Sơ Hôn Tâm Ý, tác giả Tuyết Lạc Thính Phong, edit Tùng Dương, người đọc Vi Miu. Xin chào các bạn, lần này Miu sẽ đọc cho các bạn nghe một bộ truyện thể loại mỹ thực cổ đại nha. Bộ truyện này do bạn Tùng Dương edit. Bạn ấy là người chuyên edit truyện về mỹ thực. Rất nhiều bộ truyện hay về mỹ thực đã được bạn ấy edit, như là Tiệm Cơm Nhỏ Thành Trường An, Hai Cái Môi Của Em, hay là Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng. Điều đặc biệt ở editor này là chương truyện nào có món gì bạn ấy cũng đều bỏ công tìm hình ảnh để đăng kèm hết. Nếu như bạn nghe truyện này mà thắc mắc không biết món ăn đó trông như thế nào thì hãy ghé nhà của Tùng Dương để ngắm nhé. Mình để link trong phần mô tả của video đó. Theo cảm nhận của mình, đây là một bộ truyện rất nhẹ nhàng. Đoạn đầu có hơi hướng điền văn, đoạn sau khi bí ẩn thân thế của hai nhân vật chính dần mở ra thì mới ly kỳ và có cao trào. Truyện thuộc mô típ nam chính có tiền, có quyền, có sắc và có bệnh. Nữ chính thì bơ vơ lẻ loi, chỉ muốn bình bình đạm đạm sống yên ổn qua ngày. Nàng trở thành đầu bếp cho nam chính, và sau đó thì trở thành gì mọi người đều có thể đoán ra rồi ha. Tác giả đã gửi gắm một câu đến người đọc chúng ta như thế này: hy vọng đây là một câu chuyện có thể khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp giữa mùa đông giá rét. Mình cũng hy vọng là các bạn sẽ có khoảng thời gian bình an và thư giãn khi lắng nghe mình đọc truyện. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Cổ Kiều chóp cao chậm rãi đi về phía trước. Người bên trong nghiêng người, một tay đỡ trán, đôi mắt khép hờ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cất tiếng ho khẽ. Đột nhiên Cổ Kiều lắc lư dữ dội, ngay sau đó tấm rèm gấm vừa dày vừa nặng bị xốc lên một cái. Một người nhào vào, mang theo làn gió nhẹ nhiễm mùi thuốc nhàn nhạt. Cảnh Giật từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một nữ tử mặc hỷ phục đỏ thẫm đang nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt mình, hàm răng cắn chặt cánh môi dưới, cả người run cầm cập, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Bên ngoài kiệu truyền tới giọng nói trầm thấp của Cao Linh: chủ tử. Ngay sau đó, trên đoạn đường bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập của một đám người, xen lẫn với tiếng gào thét và tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ. Cảnh Giật lặng lặng nhìn nữ tử trước mắt. Nữ tử kia cũng ngước đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Khóe mắt của nàng rưng rưng, thế nhưng nàng vẫn cắn chặt cánh môi, quật cường không chịu khóc thành tiếng. Một hồi lâu sau, nữ tử kia mấp máy cánh môi đã rỉ máu, lặng lẽ nhả ra hai chữ: cầu ngươi. Cảnh Giật chậm rãi nhướng một bên mày lên, như thể cảm thấy vô cùng thú vị. Bên ngoài kiệu vọng vào một giọng nói xa lạ: bọn ta đang truy đuổi một người, không biết chủ nhân nhà ngươi có thể giúp. Tất cả đám người bên ngoài kiệu đều ngậm chặt miệng không đáp lại. Người kia có vẻ vô cùng giận dữ, vén lên một góc rèm. Cảnh Giật thấp giọng cất tiếng gọi về phía cửa sổ: Cao Linh. Hình như người tên Cao Linh kia đã đưa thứ gì đó ra. Bên ngoài kiệu nhanh chóng trở nên yên ắng. Cổ Kiều được nâng lên lần nữa, tiếp tục tiến về phía trước. Nữ tử kia vẫn duy trì tư thế quỳ, bàn tay đặt trên váy nóng chặt, giọng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc lẫn hoài nghi. Cảnh Giật lại chậm rãi nhắm mắt, thấp giọng nói một câu: bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nữ tử kia kiên định lắc đầu một cái, ngước mắt lên. Lúc này mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hẹp dài nhắm chặt cùng đôi môi tím tái của nam tử. Lại nhìn tiếp đến chiếc khăn lông cừu trắng như tuyết quấn quanh cổ, bộ đồ gấm lộng lẫy trên người cùng miếng ngọc bội với hoa văn rồng phun mây màu đỏ tươi bên hông hắn. Nàng không khỏi mở trừng mắt. Hắn là... Dường như Cảnh Giật cảm nhận được ánh mắt kinh sợ của nữ tử kia, nhưng lại vẫn không mở mắt, chỉ khẽ cong khóe môi. Sợ rồi sao? Nữ tử kia ngây ra một lúc, sau đó bờ môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười khổ. Giọng nói hơi run nhưng lại lộ ra vẻ kiên định: dân nữ Kiều Sơ Huân đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hầu gia. Chương 1: Bánh hoa quế. Nửa tháng sau, đầu thu, mới sáng sớm trời còn hơi se lạnh, làn gió nhẹ khẽ mơn man gò má, mang theo hương quế thơm ngào ngạt làm say lòng người. Kiều Sơ Huân xách chiếc giỏ may rảo bước trong chợ, đi được mấy bước thì nhìn thấy ven đường có một bà lão đang bán hoa quế phơi khô. Hai cái giỏ trúc, một cái đựng ngân quế trắng tinh, một cái đựng kim quế vàng ống, một vàng một bạc tôn lên lẫn nhau, đưa hương bay xa, vừa nhìn đã thấy trong lòng thật dễ chịu. Kiều Sơ Huân suy nghĩ một lát, đi tới trước gian hàng hỏi giá tiền. Bà lão cười híp mắt, tìm mấy cái lá khô để gói lại, vừa làm vừa nói: "Ai, hoa quế này đúng là một thứ tốt, chưng bánh ngọt nha, làm bánh đường, ướp mật hoa quế, cất rượu hoa quế, làm được thật là nhiều món ngon." Kiều Sơ Huân cười nhẹ nhàng nói phải, nhưng trong lòng lại nghĩ đến dược tính của hoa quế, có thể tiêu đờm giảm ho, xua hơi lạnh làm ấm người, hết sức thích hợp với vị trong phụ kia. Hai hôm trước trong lúc dùng bữa tối, có nghe hắn nói muốn uống rượu, lát nữa phải để ý xem trên đường có bán rượu hoa quế không. Ngày mai mua thêm một chút rồi tự mình ủ, có lẽ đến lập đông là có thể uống được rồi. Mua hai túi hoa quế, Kiều Sơ Huân lại xách thêm một con gà mái cùng một ít rau tươi theo mùa. Hai vò rượu hoa quế nhỏ, gói lớn gói nhỏ quay trở về phủ. Ba ngày trước, đoàn người của bọn họ đến phủ Việt Châu. Phủ đệ đã được sắp xếp sẵn, bọn họ chuyển vào phủ ngay tối hôm đó. Phủ đệ không lớn, từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì phủ trạch của một gia đình giàu có, nhưng bên trong lại tốn không ít tâm tư để bài trí. Từ vườn hoa đến đình nghỉ mát đều đầy đủ. Phía sau gian phòng chính của cảnh vật còn có một con suối nước nóng bán lộ thiên nho nhỏ. Những người đi theo cũng không nhiều, ngoài nàng ra thì cũng có mười mấy tên hộ vệ do Cao Linh đứng đầu. Bốn người trong số đó còn được sung lòng Kiều Phu khiêng kiệu. Ngoài đám người này ra, trong phủ không có nha hoàn, cũng chẳng có đầu bếp, đơn giản tới mức có phần quạnh hiu. Ngày chuyển vào phủ đệ, Kiều Sơ Huân đã nói với cảnh vật, một mình nàng có thể nhận hết việc nấu cơm, chỉ cần tìm thêm hai nha hoàn tới giúp làm việc vặt và phụ hắn là được. Cảnh vật lập tức đồng ý. Cao Nguyên liền dán cáo thị ở bên ngoài phủ. Thế nhưng đến trạng vạng tối hôm qua thì vẫn chưa có người tới cửa đến xin làm. Dọc đường trở về phủ, Kiều Sơ Huân đều mãi suy nghĩ chuyện này. Vừa tới cửa thì thấy Cao Linh từ bên trong phủ đi ra. Thấy gói lớn gói nhỏ trên người Kiều Sơ Huân, Cao Linh cũng sửng sốt một lúc, vội vàng nhận lấy con gà mái và mấy thứ nặng hơn, chậm rãi nói: "Lần sau phải ra ngoài sớm như vậy thì cứ gọi huynh đệ nào đó đi cùng. Một cô nương như ngươi lại xách nhiều đồ như vậy không an toàn." Dường như Cao Linh không quen với việc nói những lời như vậy lắm, một câu nói hoàn chỉnh lại bị đứt quãng giữa chừng, sắc mặt cũng hơi mất tự nhiên. Kiều Sơ Huân nắm hai bọc hoa quế, tay còn lại thì xách giỏ đựng thức ăn, khóe môi khẽ nở một nụ cười điềm đạm: "Ta hiểu rồi, đa tạ." Cao Linh lại sửng sốt một lúc nữa, quay đầu sang nhìn nàng, như thể không ngờ rằng sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà được người nói lời cảm tạ. Mặc dù hai ngày nay Kiều Sơ Huân lo liệu cơm canh cho hơn 10 miệng ăn trong phủ, nhưng cho dù tướng mạo khí chất, cử chỉ hay lời nói đều không giống nữ tử con nhà bình thường. Lời cảm tạ từ trong miệng của nàng thốt ra nghe có vẻ khá kỳ lạ. Nhưng dường như Kiều Sơ Huân lại không thấy có gì không ổn, khẽ mỉm cười hỏi: "Vẫn còn chưa tuyển được người sao?" Cao Linh gật đầu một cái, tỏ ra phiền muộn. Chẳng lẽ là tờ cáo thị hắn viết có vấn đề gì? Tiền công quá ít sao? Một tháng hai quan tiền cũng không thấp mà. Kiều Sơ Huân đặt hết đồ lên chiếc bàn dài, lại cười cười động viên hắn: "Không sao đâu, những chuyện này một mình ta vẫn còn có thể xoay sở được, chủ yếu là ở chỗ công tử." Mặc dù mọi người đều biết thân phận thật của Cảnh Dật, nhưng tất cả đều ăn ý gọi hắn là công tử. Cao Linh lộ ra nụ cười có phần gượng gạo. Công tử nói là không cần người phục vụ, bên chỗ ngài đó có các huynh đệ thay phiên nhau trông nom, thật ra vẫn khá tốt. Kiều Sơ Huân lấy gáo nước, đổ vào đó một ít kim quế, lại thêm một chút nước lạnh, rửa đi lớp bụi bặm bám trên nhụy hoa. Sau đó đi tới tủ gỗ, tìm một bộ trà cụ bằng sứ men xanh. Bộ trà cụ này là do nàng mua được trên đường ngày hôm qua. Lớp men sứ mịn màng trơn bóng, màu sắc thanh nhã. Nàng mặc cả với người ta một lúc lâu, cuối cùng mua được với giá 15 lạng bạc, còn được tặng thêm hai bình rượu nhỏ cùng màu. Chờ một chút nha, chờ trà ngắm rồi mang tới cho công tử, ta đi làm cơm ngay đây. Kiều Sơ Huân vừa nói vừa bắt đầu nhanh nhẹn pha trà. Nàng bỏ vào trong ấm trà một nắm hoa quế đã rửa sạch, rót thêm nước vừa mới đun sôi, hơi nóng nhẹ nhàng bốc lên. Kiều Sơ Huân đậy lại ấm trà, lấy hai cái chén đặt vào trong khay. Nàng lấy hũ mật ong từ trong tủ gỗ ra, múc hai muỗng cho vào một cái đĩa nhỏ, cuối cùng giao lại khay cho Cao Linh, khẽ mỉm cười nói: "Đây, nhắc công tử hay uống nhân lúc còn nóng sẽ tốt cho thân thể của ngài. Nếu cảm thấy chát thì đổ một chút mật ong vào." Trà hoa quế đương nhiên rất thơm, chỉ là vị không được ngọt lắm, cho nên Kiều Sơ Huân mới bỏ một điểm mật ong nhỏ bên cạnh. Cao Linh hít một hơi, nhịn không được cất tiếng khen ngợi: "Thơm quá." Kiều Sơ Huân mím môi cười một tiếng: "Lát nữa sẽ trưng bánh hoa quế cho các ngươi, nếu người muốn ăn nóng thì nửa canh giờ nữa tới đây một chuyến." Cao Linh cố nén cảm giác muốn nước nước miếng, gật đầu một cái, bưng trà hoa quế đi. Kiều Sơ Huân xúc từ cái vại nhỏ bên cạnh một chút bột gạo tẻ, lại đổ thêm một ít bột nếp, vừa đổ nước lạnh vừa cầm đũa chậm rãi khuấy đều, lại vẩy vào bên trong một ít đường trắng. Nhào bột một lúc, bỏ vào trong chậu, phủ lên một tấm vải ướt, để sang một bên. Nàng lại lấy một ít hoa quế đã rửa lúc nãy bỏ vào trong một cái bát nhỏ, múc thêm mấy muỗng mật ong cho vào, cầm đũa lên nhẹ nhàng trộn đều. Nhân lúc chờ bột dậy, Kiều Sư Huân đi vào trong sân, dùng dao chẻ một đoạn trúc nhỏ, quay lại trong bếp rửa sạch sẽ, dùng làm khuôn đổ bánh. Bột được chia làm hai nửa, một nửa thì dùng đoạn trúc kia tạo thành hình tròn mập mạp, cắt đôi ở giữa, múc vào một muỗng mật hoa quế đã được chuẩn bị xong từ trước, dùng tay ghép lại. Bên trên phủ hai bông hoa quế, đặt vào nồi để chưng. Một nửa còn lại thì dùng dao cắt thành từng miếng mỏng, cho vào nồi hấp chín, rồi mới khoét lên một lớp mật ong hoa quế, bỏ vào chảo dầu, lật đi lật lại hai lần. Kiều Sơ Huân vừa mới bỏ số bánh hoa quế vừa chiên xong vào trong khay, thì ngoài cửa đã có 3-4 người chen nhau, ngẩng cổ dõi mắt nhìn vào bên trong bếp, lại chẳng ai dám lên tiếng. Nàng vừa xoay người đã bị đám người đó dọa cho giật nảy mình. Vừa đúng lúc này thì Cao Linh đi tới, gõ đầu mỗi người một cái, lại mỉm cười nhìn về phía Kiều Sơ Huân, trên mặt đầy vẻ mong ngóng. Nàng đưa khay bánh hoa quế trong tay cho Cao Linh, lại lễ phép cười cười với mấy người ngoài cửa: "Vốn làm cho mọi người mà, phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon." Mấy người kia rối rít cảm ơn, người nào người nấy rụt rè đưa tay ra cầm lấy một khối bánh từ chiếc khay trên tay Cao Linh, đưa lên miệng cắn một miếng lớn. Ồ, lớp vỏ bên ngoài vàng óng xốp giòn, bên trong lại là lớp nhân mềm mịn, cắn một miếng còn có chút mật ong tràn ra. Nhai một lúc, trong miệng tràn đầy hương hoa quế ngọt ngào đậm đà. Có người nhanh tay vội vàng cầm lấy một khối bánh khác từ trong khay, vừa cười vừa không ngớt lời khen ngợi Kiều Sơ Huân: "Thơm quá, lại còn không quá ngọt, ngon thật." Cao Linh thấy trong khay chỉ còn lại hai khối bánh hoa quế cuối cùng, khẽ ho khan hai tiếng, khiến bàn tay đang vươn ra kia đành phải rụt trở về. Lúc này Cao Linh mới nhìn về phía Kiều Sơ Huân: "Công tử đã nếm trà, uống hai chén liên tục, ta tới lấy thêm chút mật ong." Lúc này Kiều Sơ Huân cũng vừa mới lấy bánh hoa quế vừa chân xong ra, đưa một khối cho Tiểu Nghị đứng bên cạnh Cao Linh đang mỏi mắt nhìn hai khối bánh hoa quế chiên còn lại kia. Nàng nói: "Nếm thử cái này xem." Đám người ngoài cửa kia lại lập tức ùng lên, vừa ăn vừa hít hà. "Ai, nóng quá đi. À, bên trong có mật hoa quế, ngọt quá. Hai bông hoa quế phủ ở bên trên thơm thật. Chà, ngọt thật." Kiều Sơ Huân khẽ cười, đổ một đĩa mật ong nhỏ đặt vào tay Cao Linh, lại đưa cho hắn hai khối bánh hoa quế chân. "Thân thể của công tử không tốt, không nên ăn các loại đồ ăn chiên rán. Bên trong hai khối bánh này bỏ ít đường hơn, người mang cho hắn nếm thử một chút." Cao Linh bưng đồ xoay người lại, hung hăng trừng mắt với đám người tham ăn ngoài cửa: "Còn chen chúc nhau ở đây làm gì? Ai đi làm việc của người nấy đi." Kiều Sơ Huân lại múc ra một khay bánh hoa quế chân, đưa cho một trong số người đó: "Đây là bánh cho những người còn lại." Tiểu Vãn nhận lấy khay, vẻ mặt vô cùng cảm động. Các huynh đệ không tới cũng có người nhớ, Kiều tiểu thư thật là tốt bụng. Rồi nhanh tay lấy một khối bánh trong khay giấu vào trong tay áo, lập tức bị mấy người nhìn thấy biểu môi khinh bỉ. Kiều Sơ Huân xoay người bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Gà đã được rửa sạch, phần thịt ức đã được cẩn thận cắt ra, toàn bộ phần còn lại của con gà được cho vào một cái nồi hầm nho nhỏ, bên trong bỏ thêm linh chi cùng mấy thứ dược liệu tốt cho việc làm ấm cơ thể. Trong phủ có đủ các loại dược liệu cần thiết, càng chẳng thiếu những thứ bổ dưỡng như nhân sâm hay linh chi, tất cả đều được mang từ kinh thành tới, chứng tỏ bệnh tình của Cảnh Nhật đã kéo dài nhiều ngày. Nhặt rau, rửa rau, thái đồ ăn, loay hoay một mình, cuối cùng cũng làm xong bữa trưa. Đồ ăn cho cả đám huynh đệ là xương sườn kho hành lá, rau thái sợi xào, trứng gà chiên lá hẹ, củ cải đỏ ngâm nước lạnh, cuối cùng còn có một nồi canh sườn thơm ngát. Đồ ăn cho Cảnh Nhật được làm riêng, một chung cháo gà nho nhỏ, lớp dầu mỡ nổi trên cháo đều được gạn đi. Cháo được nấu từ gạo tẻ, bên trong còn bỏ thêm một ít khoai từ cắt nhỏ. Màu sắc trông có vẻ thanh đạm, nhưng mùi vị lại rất đậm đà. Phần thịt ức gà được luộc chín rồi cắt thành từng sợi nhỏ, trộn với nước gia vị chua ngọt. Ngoài ra còn làm thêm một món ăn miền Sơn Cước. Nấm tươi mới hái trên núi, măng núi cùng với câu kỵ tử cắt thành sợi mảnh, trần qua một lượt nước sôi, lại bỏ thêm chút nước gia vị chua ngọt đã pha sẵn. Trong thời gian trần rau, Kiều Sơ Huân còn hâm non nửa bầu rượu hoa quế, ước chừng chỉ đủ để rót ba chén. Xong xuôi thì đặt tất cả lên khay. Cao Linh chờ vào bếp bưng thức ăn giúp, đám huynh đệ đều ăn cơm ở sảnh phụ. Kiều Sơ Huân thì bưng cơm nước vào phòng ngủ của Cảnh Nhật. Vừa bước chân vào trong phòng đã ngửi được hương hoa quế trong veo. Cảnh Nhật mặc rất dày, trời vừa vào thu mà áo choàng trên người hắn đã là một lớp gấm dày. Trên cổ vẫn quàng một chiếc khăn lông cừu như trước đó. Hắn cầm một quyển sách dựa vào cái sạp nhỏ, tay còn lại bưng một chén trà, chậm rãi uống từng hớp. Kiều Sơ Huân đặt khay lên bàn, đi tới trước sạp chừng ba thước thì dừng lại, buông mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Công tử, dùng bữa thôi." Cảnh Nhật đặt chén trà xuống, trong tay vẫn nâng quyển sách, nhìn dáng vẻ thanh tú của người trước mặt, bất giác cau mày: "Sao không ngước mắt lên?" Kiều Sơ Huân hơi sửng sốt, bình tĩnh lại mới nghe lời mà ngước mắt lên, khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt. "Trời lạnh, thức ăn sẽ mau nguội. Công tử muốn dùng bữa ở đây hay là tới bàn?" Cảnh Nhật thả quyển sách xuống, nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói: "Bưng tới đây đi." Kiều Sơ Huân lại đáp một tiếng, lấy bộ trà cụ trên sạp đi, lại bưng khay cơm tới đặt xuống. Nàng mở nắp chiếc chung nhỏ trước, lại đưa thìa canh tới, nhẹ giọng nói: "Uống chút cháo nhân lúc còn nóng trước đã." Cảnh Nhật nhìn cái chén nhỏ đựng rượu ở bên cạnh, hơi kinh ngạc, khẽ hít mũi. Rượu hoa quế sao? Kiều Sơ Huân vâng một tiếng, nhấc bầu rượu lên rót đầy chén. Với tình trạng thân thể hiện giờ của công tử thì vẫn có thể uống một chút rượu, chỉ là cần phải chú ý tới loại rượu. Hơn nữa tốt nhất là nên hâm nóng trước. Cảnh Giật cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một chút rồi lại buông xuống. Nàng đứng bên cạnh, thấy hắn cau mày thì khẽ hỏi: không hợp khẩu vị sao? Cảnh Giật ngước mắt lên nhìn nàng một cái, nuốt hết chút rượu trong miệng, chậm rãi nhả ra một câu: uống không ngon. Sau đó lại thấp giọng bổ sung: trà và bánh đều rất ngon. Kiều Sơ Huân cong cong khóe miệng nói: rượu này là mua bên ngoài, ngày mai ta sẽ mua thêm chút hoa quế về cất rượu, có lẽ đến lập đông thì có thể uống được. Cảnh Giật gắp một miếng gà cắt sợi nhai thử. Nước gia vị pha rất được, chỉ là hơi nhạt. Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười: thân thể không tốt, không nên ăn mặn. Cảnh Giật lại nếm một chút rau núi, chậm rãi nói: cái này ăn rất ngon. Vị nấm ngọt mát, măng chua dịu, câu kỷ tử non mềm, ba loại rau sơn giả được trộn chung một chỗ, nếm thử mới thấy vô cùng thơm ngon, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Kiều Sơ Huân lui về đứng ở phía sau. Khoảng chừng một khắc trôi qua, Cảnh Giật dùng xong bữa trưa, nhận lấy chiếc khăn do nàng đưa tới lau miệng. Dường như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hàng mi khẽ nhướng lên. Người đã ăn chưa? Kiều Sơ Huân cong khóe môi: đã ăn rồi. Sau đó thì bắt đầu thu thập chén đũa, bưng khay lui xuống. Chỉ chốc lát sau đã đưa tới một bình trà hoa quế. Nước trà lần này là dùng lửa nhỏ để đun lên, bên trong còn cho thêm sơn tra thái lát và đẳng sâm, bên cạnh còn có một điểm mật ong nhỏ như thường lệ. Cảnh Giật nếm một hớp nước trà, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Mùi vị không giống khi nãy. Trà hoa quế trước đó trong veo lại nhuận miệng, lại vẫn có chút đắng chát, hương thơm ngọt ngào làm ấm lòng người. Bình trà hoa quế này quả thật đã bớt hương, thế nhưng vị lại nồng đậm hơn, trong ngọt có chua, còn có một chút vị nhân sâm nhàn nhạt. Kiều Sơ Huân cười cười: bình trước đó là pha trực tiếp, bình này là nước trà được nấu riêng, bên trong lại thêm một số thứ khác, có lẽ mùi vị nồng hơn một chút. Ta lui xuống trước. Nói xong thì nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước rồi xoay người ra khỏi phòng. Cảnh Giật dựa vào cái sạp nhỏ, khẽ nhấp một ngụm trà hoa quế thơm nồng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang rời đi kia qua làn hơi nước mờ mờ. Chương 2: canh thịt viên. Lại mấy ngày trôi qua. Vừa qua buổi trưa, Kiều Sơ Huân nấu một nồi lớn trà hoa quế, bên trong bỏ sơn tra thái lát và hoa cúc phơi khô, chia cho mấy người, mỗi người một bát lớn. Mọi người uống xong lau mồ hôi trán, trong người khoan khoái. Vừa đúng lúc này thì có người gõ cửa lớn. Tiểu Lục ném cái bát không vào trong ngực Tiểu Nê đứng bên cạnh, nhảy tót ra mở cửa. Đứng bên ngoài cửa là một tiểu nha đầu chừng 13-14 tuổi, đôi mắt tròn vo, đôi môi trúng chiếm, rụt rè nhìn vào bên trong một cái, nhỏ giọng hỏi: trong phủ đang tuyển nha hoàn làm việc đúng không? Tướng mạo của Tiểu Lục khá oai hùng, giữa hai hàng mày còn toát lên vẻ uy dũng, mà thật ra không chỉ có Tiểu Lục, mười mấy người còn lại cũng đều như vậy. Thấy dáng vẻ e dè của tiểu nha đầu, Tiểu Lục toét miệng nặn ra một nụ cười tự cho là thân thiện, cất giọng nói vang như tiếng chuông đồng: đúng vậy, tuyển người. Tiểu nha đầu bị dọa cho run lên một cái, hàng mi run run, cắn môi muốn bỏ chạy. Kiều Sơ Huân vội bước lên trước, cười với nàng nói: cô nương chớ sợ, công việc trong phủ không hề nặng nhọc, cũng chỉ là làm việc vặt trong bếp như rửa rau bưng cơm mà thôi.

đưa tay quệt miệng nói với mọi người: ta đi trước đây, các vị ca ca cứ thong thả dùng bữa. Phần sau của bữa ăn mọi người đều yên lặng hơn hẳn. Tiểu Mãn đổ nước trên đĩa cá chua ngọt vào bát của mình, vừa ăn vừa cảm khái: làm sao đây, ăn ngon quá, ta vốn còn muốn để lại cho Kiều tiểu thư một ít. Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã bị mọi người trừng mắt nhìn. Một ít mà người miệng cưỡng để lại kia cũng ăn được sao? Lại nói, Kiều Sơ Huân chuẩn bị xong hai mâm đồ ăn, sau khi để cho Tiểu Lục bưng ra thì lại bắt đầu bận bịu chuẩn bị bữa tối cho Cảnh Vật. Vẫn như thường lệ là một chung cháo nhỏ cùng hai món ăn thanh đạm. Trên lò vẫn đang ninh một nồi canh xương dê bằng lửa nhỏ, vốn được ninh từ trước khi đi chợ đến giờ. Lúc này nước canh đã có màu trắng sữa, bên trong bỏ thêm câu kỷ tử, hoàng kỳ và một ít nhân sâm. Bưng canh xương dê xuống, đổ vào trong chiếc chung nhỏ. Cháo gạo tẻ đã nấu xong, bây giờ chỉ cần khuấy nhẹ, hầm nóng lại một chút là được. Nhân lúc hầm lại cháo, Kiều Sơ Huân bắt đầu chần rau. Nàng cắt miếng đậu phụ mua ngoài chợ lúc chạng vạng tối thành từng miếng lớn bằng lòng bàn tay. Trên mỗi miếng phủ một ít rau đã chần xong, giá đỗ, măng, nấm cuộn thành từng cuộn nhỏ, tổng cộng là 7 cuộn, đặt vào trong khay. Ở giữa đặt một bông hoa tỉa từ củ cải trắng. Trong nồi còn có khoai tự hấp chín, nàng lấy ra dùng khuôn tạo thành hình đóa hoa, bên trên phải thêm chút mật hoa quế do nàng tự pha. Trong thời gian không đủ để uống hết một chén trà, bữa tối của Cảnh Vật đã được chuẩn bị xong. Kiều Sơ Huân nâng tay lên lau trán một chút, bưng mâm đi tới phòng ngủ của công tử. Chú thích của editor: bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu của Bạch Cư Dị. Lục Nghị Tân Phôi Tử, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Phản Lai Thiên Dục Tuyết, Năng Ẩm Nhất Bôi Vô. Dịch nghĩa: rượu Lục Nghị mới chế cất, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ, tối tới nơi trời muốn xuống tuyết, uống một ly rượu chắc. Hoàng tử hay rượu vàng là một loại đồ uống có cồn của Trung Quốc, được làm từ nước ngũ cốc như gạo, lúa, miến kê hoặc là lúa mì. Hoàng kỳ còn được gọi là bắc kỳ, là một vị thuốc đông y phổ biến, quen thuộc, có tính ấm, vị ngọt, có tác dụng bổ khí và nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe. Chương 3: chè ốc chó. Kiều Sơ Huân hầu hạ Cảnh Vật dùng xong bữa tối, thu dọn chén đũa vào trong khay, để sang chiếc bàn tròn cạnh đó, lấy khăn ra cẩn thận lau sạch tay, sau đó mới quay trở lại bên cạnh cái sạp nhỏ, nhẹ giọng nói: xin công tử đưa tay ra. Cảnh Vật dựa người vào sạp, đôi mắt khép hờ không biết là đang nghĩ ngợi cái gì. Nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Y lời vươn một bàn tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Kiều Sơ Huân không kìm được cong cong khóe môi, đặt tay lên ống tay áo của hắn, lật bàn tay hắn lại, đặt lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Vừa mới đưa ngón trỏ và ngón giữa ra thì cổ tay đã bị kẹp lại. Kiều Sơ Huân sợ giật nảy mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt hẹp dài của Cảnh Vật thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng, con người đen nhánh sâu thẳm, giống như muốn nhìn thấu lòng người. Làm gì? Kiều Sơ Huân không hiểu, lại bị vẻ mặt lạnh như băng lẫn chán ghét của hắn làm cho sợ run lên, vội buông mắt xuống, nhẹ giọng trả lời: bắt mạch. Cảnh Vật nhanh chóng buông bàn tay đang giữ cổ tay nàng ra. Không cần. Kiều Sơ Huân hơi nhíu mày, vẫn ngang ngạnh đứng yên tại chỗ nói: ta chỉ muốn xác định xem thân thể của công tử nên điều dưỡng như thế nào, nên dùng những dược liệu nào để phối với đồ ăn. Ta nói không cần. Cảnh Vật lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của nàng, kéo tấm chăn trên người lên, nhắm mắt lại lần nữa, mặt cũng ngoảnh sang bên kia. Lùi ra đi. Kiều Sơ Huân không ngẩng đầu lên, nhưng cũng có thể nhận ra được thái độ lạnh nhạt của đối phương. Nàng nhẹ giọng vâng một tiếng, lùi ngược lại mấy bước, đến bên cạnh chiếc bàn tròn, bưng khay lên đi ra khỏi phòng. Nàng cúi đầu, vừa đi được mấy bước, suýt chút nữa là đụng phải Cao Linh. Cao Linh đưa tay ra đỡ lấy chung canh lắc lư sắp đổ. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Kiều Sơ Huân thì nhíu mày lại, đưa tay ra muốn đón lấy cái khay. Để ta. Kiều Sơ Huân lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười với hắn. Không cần đâu, dù sao ta cũng phải đi quay trở lại bếp, ngươi mau vào đi. Cao Linh chần chừ một lát, không biết nên mở miệng thế nào. Kiều tiểu thư. Kiều Sơ Huân cười cười với hắn. Ta không phải tiểu thư gì, người gọi ta Sơ Huân là được rồi. Cao Linh vẫn một mực lắc đầu. Kiều tiểu thư, vừa rồi bọn ta đã bàn bạc rồi. Sau này, bữa trưa và buổi tối các huynh đệ sẽ thay phiên nhau đưa cơm cho công tử. Người làm xong nói một tiếng là được. Như bây giờ, người chẳng hôm nào ăn được một bát cơm nóng. Như thế này không được hay. Kiều Sơ Huân hơi cong khóe môi, nói. Không sao, lúc chuẩn bị cơm nước ta đã ăn một chút rồi, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Cao Linh ăn nói vụn về, trong lòng biết rõ như vậy là không nên, nhưng lại chẳng biết nói sao cho phù hợp. Trong lòng gấp đến độ chảy cả mồ hôi hột. Kiều Sơ Huân tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái. Được rồi, chuyện này để hôm khác nói sau. Không phải ngươi có việc tìm công tử sao? Mau vào đi, đừng để công tử chờ lâu. Nàng quay trở lại bếp thì Tiểu Đào Nhi đã đợi ngoài cửa, vội vàng tiến lên đón lấy cái khay, nhỏ giọng than phiền. Sơ Huân tỷ tỷ, ngày mai tỷ dẫn ta đi làm quen mấy chỗ đi, vừa rồi ta muốn đi lấy đồ giúp tỷ mà cũng không biết đường. Kiều Sơ Huân cười nhìn nàng, nói, là ta sơ suất rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen các nơi trong phủ. Sơ Huân tỷ tỷ, vừa rồi ta đã xem qua, trong nồi vẫn còn chút cháo trắng và hai khối bánh hoa quế. Tiểu Đào Nhi vừa múc nước lạnh từ cái an cạnh đó để rửa bát, vừa nghiêng đầu nhìn Kiều Sơ Huân một cái. Ta đã ham lên giúp tỷ rồi, tỷ mau ăn đi. Kiều Sơ Huân hơi ngẩn ra, quay mặt sang phía khác ừng một tiếng, ngón tay mở nắp nồi hơi run run. Hai người trò chuyện với nhau, một người thì ăn, một người thì làm việc, thế nhưng cũng khá thú vị. Tiểu Đào Nhi làm việc rất nhanh nhẹn. Kiều Sơ Huân vừa ăn xong một bát cháo, nàng đã rửa sạch sẽ bát đĩa, đặt sang một bên cho ráo nước, lại bắt đầu thu dọn giao thớt. Kiều Sơ Huân rửa sạch bát đũa mà mình vừa dùng để ăn xong, thấy phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ thì xách túi hạt ốc chó vừa mua lúc xế chiều đang đặt ở cạnh cửa vào trong bếp. Hạt ốc chó vừa mới hái còn mang theo mùi nhựa cây thoang thoảng. Lúc mua đã nhờ người bán lột lớp da bên ngoài giúp. Kiều Sơ Huân lấy một cái ghế nhỏ và một cái búa ở sau cửa tới, ngồi bên cạnh cửa đập vỏ hạt ốc chó. Tiểu Đào Nhi tiến lên trước nhìn một cái, vui vẻ bật cười thành tiếng. Kiều Sơ Huân vừa mới giả được một hạt, trong lòng đang cảm thấy rất đắc ý. Nghe được tiếng cười của Tiểu Đào Nhi thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hỏi, sao vậy? Tiểu Đào Nhi vươn tay ra lấy cái búa trong tay của Kiều Sơ Huân, lại kéo ống tay áo của nàng để nàng đứng lên. Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ làm đồ ăn cho tất cả mọi người là được rồi, mấy việc vặt này cứ để cho ta. Vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn Kiều Sơ Huân, bên khóe miệng còn mang nụ cười ngọt ngào. Kiều Sơ Huân nhìn nhân hạt ốc chó bị vỡ vụn lẫn vào trong đám vỏ cứng, vẻ mặt hơi lúng túng. Nàng chưa từng làm việc này bao giờ. Sau khi tới đây, rất nhiều việc đều là nàng học từng chút một. Trước kia nàng chưa từng phải đun củi, chưa từng nấu cả một nồi thức ăn thật to, cũng chưa từng đi chợ mặc cả với người ta. Nhưng không phải việc gì cũng đều có lần đầu sao? Nếu đã quyết tâm bắt đầu lại từ đầu thì cứ từ từ học hỏi, chắc chắn có thể sẽ làm tốt được. Tiểu Đào Nhi ngồi bên cạnh đập vỏ hạt ốc chó, Kiều Sơ Huân liền lấy một cái tô để rửa táo, là số táo đỏ phơi khô mua được ngoài chợ hai hôm trước. Lúc ấy Kiều Sơ Huân đã nếm thử một quả, vỏ mỏng, thịt dày, hạt nhỏ, ăn cũng rất ngọt. Hôm nay lại mua được hạt ốc chó, vừa khéo có thể làm chè ốc chó cho công tử. Nhớ lại chuyện lúc nãy, trong lòng Kiều Sơ Huân hơi khó chịu, khóe miệng lại lộ ra nụ cười tự giễu. Nói thế nào thì người ta cũng cho nàng chỗ nương thân, cho nàng ba bữa một ngày, lúc nàng gặp khó khăn đã vươn tay ra giúp đỡ. Việc nàng có thể làm cũng là cố hết sức để báo đáp ân tình của Cảnh Dật. Hắn không thích nàng, sau này cố gắng hạn chế tiếp xúc với hắn là được. Bên phía phòng chính, Cao Linh đi vào thuật lại chuyện Tiểu Lục nhìn thấy trên đường lúc chiều cho Cảnh Dật nghe. Cảnh Dật nhắm hai mắt, một hồi lâu sau vẫn không nói gì. Cao Linh chần chừ hồi lâu, lại thấp giọng nói: "Công tử, Kiều tiểu thư." Cảnh Dật chậm rãi mở mắt ra. Cao Linh hơi áy náy cúi thấp đầu. "Sau này bữa trưa và bữa tối ta và các huynh đệ sẽ thay phiên nhau hầu hạ công tử dùng bữa. Trước kia là do bọn ta sơ sót." Cảnh Dật nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của Cao Linh, trầm ngâm một lúc lại phân phó: "Ngày thường ngươi quan tâm tới nàng một chút, mấy thứ như quần áo chăn nệm đừng để bị thiếu." Cao Linh vâng một tiếng. Cảnh Dật lại chậm rãi nói: "Nếu nàng muốn đi thì đừng cản, nhớ cho thêm chút bạc." Cao Linh ngẩng phát đầu lên: "Công tử." Cảnh Dật đã nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói nhiều lời. "Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, gọi Tiểu Lục tới đây." Cao Linh chần chừ một lát, cuối cùng cũng không nói gì, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Kiều Sơ Huân đã thức dậy. Thấy Tiểu Đào Nhi đang say giấc, nàng cũng không thắp đèn, mò mẫm trong bóng tối đi ra sân. Rửa mặt và chải đầu sơ qua xong thì liền đi vào trong bếp. Đêm hôm qua hai người bận bịu chừng một canh giờ, bóc sạch lớp vỏ cứng bên ngoài hạt ốc chó, lại xước vỏ mỏng của quả táo đỏ, sau đó lại giả vụn hạt ốc chó. Táo đỏ cũng đã được nghiền nhuyễn, gác lại để sáng hôm sau làm đồ ăn. Kiều Sơ Huân đổ gạo đã được ngâm nước cả đêm vào một cái tô, dùng một cái chày đá để giả vừa cho thêm nước vào. Mãi cho tới khi cánh tay vừa đau vừa tê rần, gạo trong tô đã dẻo mịn, thì nàng mới lấy ra một tấm vải mỏng sạch sẽ, lọc sạch phần cặn trong sữa gạo. Nước trong nồi đã sôi ùn ụt, Kiều Sơ Huân đổ sữa gạo vào, lại lần lượt cho hạt ốc chó giả vụn và táo đỏ nghiền nhuyễn vào, cầm một cái muôi canh cán dài chậm rãi khuấy đều. Tiểu Đào Nhi lạch cạch chạy vào, khịch khịch cái mũi nhìn vào bên trong nồi. "Ha, thơm quá. Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ đang làm món gì vậy? Từ trước tới nay ta chưa từng thấy bao giờ." Một tay Kiều Sơ Huân không ngừng khuấy đều, tay còn lại múc hai thìa mật đổ vào trong nồi, khóe miệng cũng khẽ cong lên. "Là chè ốc chó, tối hôm qua nhờ ngươi giúp giả hạt ốc chó và táo đỏ chính là để làm cái này." Tiểu Đào Nhi đỏ mắt chờ mong, nói: "Nhìn qua có vẻ rất ngon." Chỉ chốc lát sau, hỗn hợp sữa trong nồi bắt đầu sủi tâm. Tiểu Đào Nhi nhanh nhẹn đưa hai miếng vải tới, lại cầm giúp cái muôi canh. Kiều Sơ Huân nhanh chóng nhấc cái nồi xuống đặt lên chiếc bàn dài bên cạnh, buông hai miếng vải xuống nắm lấy giái tay, rồi lại thổi mấy hơi liên tục vào đầu ngón tay. Tiểu Đào Nhi nắm tay áo của Kiều Sơ Huân kéo tới bên cạnh chậu nước, múc một gáo nhỏ nước lạnh, chậm rãi dội lên đầu ngón tay nàng, lại nhìn nàng đầy lo lắng. "Sau này chuyện này cứ để ta làm đi." Sau đó lại cẩn thận lau mu bàn tay của Kiều Sơ Huân. "Sao mới bây giờ mà da đã nứt nẻ rồi?" "Bây giờ mới là mùa thu, nếu thêm mấy ngày nữa trời lạnh hơn thì phải sống thế nào đây?" cảm giác đau rát trên đầu ngón tay dần biến mất. Kiều Sơ Huân thu tay vào trong tay áo, cười cười với nàng, nói: "Không sao." Tiểu Đào Nhi vừa giúp múc cháo, lấy bánh bao, vừa lo lắng nhìn Kiều Sơ Huân. "Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ da thịt mềm mại, mấy ngày nay đừng có đụng vào nước lạnh. Lát nữa ra phố, ta sẽ mua cho tỷ hộp cao hoa lê. Thứ đó rất tốt cho tay, da tay sẽ không bị nứt nẻ nữa." Kiều Sơ Huân cầm môi canh chia chè ốc chó, khóe miệng vẫn cong cong. "Trước kia Tiểu Đào Nhi từng dùng rồi sao?" Tiểu Đào Nhi đặt cái đĩa bánh bao lên khay, lại lắc đầu. "Không có, ta thấy tỷ tỷ nhà bên cạnh có dùng, mùi rất là thanh, lại còn thoang thoảng hương hoa lê nữa." Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười đáp: "Thế sao?" Chẳng bao lâu sau, Cao Linh cũng tới bưng bữa sáng giúp. Kiều Sơ Huân đặt vào trong khay một bát cháo trắng, một bát nhỏ sữa ốc chó, ba cái bánh bao nhân chay cùng một đĩa củ cải muối chua, nhìn về phía Tiểu Đào Nhi: "Đi cùng ta một chuyến đi, tiện thể dẫn ngươi làm quen mấy chỗ." Đến cửa, Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng gõ hai cái, đẩy cánh cửa ra, giao lại khay cho Tiểu Đào Nhi. Tiểu Đào Nhi trợn tròn mắt, đôi môi trúng chím hơi dương lên. "Ta..." Kiều Sơ Huân hơi buồn cười liếc nàng một cái đáp: "Ừ." Tiểu Đào Nhi nhận lấy cái khay, dè dặt nhìn nàng một cái. "Sơ Huân tỷ tỷ..." "Không sao đâu, ta ở đây chờ ngươi." Kiều Sơ Huân liếc nhìn đường viền trên giấy dán cửa sổ, lại vắt lại sợi tóc bị rơi trên tay Tiểu Đào Nhi. Bên phía sảnh phụ ăn uống với khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đều chưa từng ăn chè ốc chó, nếm rồi thì không dừng lại được. Màu sắc đỏ thẫm gần tím, mùi vị thơm nồng lại vừa tinh tế. Táo đỏ ngọt, hạt ốc chó thơm, trộn lẫn với vị đặc trưng của sữa gạo, ngậm trong miệng cũng không nỡ nuốt xuống. Ăn xong chè ốc chó, mọi người mới ăn bánh bao và cháo trắng. Đồ ăn trên bàn nhanh chóng bị quét sạch. Tiểu Đào Nhi đi vào chưa đầy một khắc đã tay không trở ra, đôi mắt to tròn lóng lánh ánh nước, đôi môi nhỏ nhắn cũng mím chặt, vừa thấy Kiều Sơ Huân đã lao thẳng vào trong ngực nàng. Kiều Sơ Huân cũng bị dọa cho sợ. Thế này là thế nào? "Công tử hung dữ quá. Sơ Huân tỷ tỷ, sau này tỷ bảo ta làm cái gì cũng được, chỉ cần đừng bắt ta đưa cơm cho công tử." Ta không muốn đưa cơm cho công tử." Tiểu Đào Nhi ra vẻ đáng thương ngẩng đầu lên. "Sơ Huân tỷ tỷ à, tỷ đừng đuổi ta đi nha, cái gì ta cũng làm được." Một câu nói ngắn ngủn mà ngắt giữa chừng 3-4 lần. Thế nhưng Sơ Huân cũng nghe ra được đại khái, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của nàng. "Được rồi, ngươi ra ăn cơm trước đi. Phần chả ốc chó của ngươi đặt trong nồi hấp, ta sẽ quay lại ngay." Đôi mắt to tròn của Tiểu Đào Nhi vẫn còn vương giọt nước. Nàng nhìn Kiều Sơ Huân với vẻ mặt hoảng sợ. "Tỷ, tỷ còn muốn đi vào sao?" Kiều Sơ Huân thật sự bị nàng làm cho bật cười. "Thân thể công tử không tốt, ta vào xem có cần giúp gì không." Tiểu Đào Nhi run sợ gật đầu một cái, quay người bước đi. Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng đi vào trong phòng, chỉ thấy Cảnh Nhật đang ngồi bên cạnh bàn, bàn tay bưng cái bát sen có vẻ hơi cố sức, miệng đang chậm rãi uống từng thìa nhỏ chè ốc chó. Thấy Kiều Sơ Huân đi vào, Cảnh Nhật hơi ngừng lại động tác trên tay, đôi mắt dài hẹp liếc nàng một cái, cất tiếng nhàn nhạt: "Sao lại tới?" Kiều Sơ Huân đi tới bên cạnh, thấy trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ mỏng màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, trên cổ cũng không có quàng khăn lông cừu, thì không khỏi nhíu mày. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lấy chăn và khăn quàng tới, cúi người đắp chăn lên đùi hắn, lại đưa khăn quàng cho hắn. Cảnh Nhật ngước mắt nhìn nàng nhưng không vươn tay ra. Kiều Sơ Huân vẫn buông mí mắt, thấy hắn không nhúc nhích thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cảnh Nhật buông cái bát sen xuống, khẽ ho hai tiếng. Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, cúi đầu tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lông cừu lên sau cổ hắn, khẽ nói một câu xin lỗi. Sau đó nhẹ nhàng vén tóc hắn lên, quàn chặt chiếc khăn quanh cổ hắn. Hàng mày đen rậm khẽ nhướng lên. Tại sao phải nói lời xin lỗi? Kiều Sơ Huân đã lui về đứng ở chỗ trước đó, khóe môi cong lên, thế nhưng giọng nói lại hơi run run. Ta biết công tử không thích tiếp xúc với người khác. Cảnh Nhật tựa như vừa nghe được một câu chuyện hay ho, cười dở một tiếng, đưa tay kéo một cái, kéo người kia vào trong ngực mình. Kiều Sơ Huân run lên, mở to đôi mắt ra nhìn hắn. Người này làm sao vậy? Dù rằng Cảnh Nhật đang ngước mắt lên nhìn, nhưng khí thế vẫn rất áp bức. Đôi môi tím tái cong lên có vẻ hơi tùy tiện, giọng nói trầm thấp nhưng lại có chút buốt lạnh. Là người bình thường không dám tiếp xúc với ta mới đúng. Cả người Kiều Sơ Huân hơi sững ra, một hồi lâu sau đôi môi mới khẽ mấp máy. Công tử không phải người như vậy. Cảnh Nhật nhướng một bên mày lên hỏi. Vậy là người thế nào? Kiều Sơ Huân hơi mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn. Triệu Tiểu Hầu gia Triệu Kỳ trong miệng của mọi người không phải như những gì mọi người nói. Cảnh Nhật buông cánh tay đang vòng quanh eo nàng ra, bờ môi cũng lộ ra chút tự giễu. Nàng mới biết ta được mấy ngày? Kiều Sơ Huân lùi về phía sau hai bước, bỏ bát cháo và bánh bao trên bàn vào lại trong khay, nói: đồ ăn đã nguội rồi, ta đi hâm nóng lại một chút rồi sẽ quay lại. Đi ra được mấy bước, Kiều Sơ Huân hơi nghiêng đầu, vẫn không ngước mắt lên, nói: người thích bài thơ kia không thể nào là người xấu. Kiều Sơ Huân biết người này chưa lâu, nhưng đã có thể nhận ra được người này khác xa vị tiểu hầu gia lòng đầy dạ tâm, hung tàn ngoan độc, giết cả phụ thân và huynh ruột như mọi người đồn đại, thậm chí có thể nói là giống như hai người khác biệt. Lục Nghị Tân Phôi Tử, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Vãng Lai Thiên Dục Tuyết, Năng Ẩm Nhất Bôi Vô. Đây vốn là cõi lòng của kẻ tự do tự tài, không tranh với đời. Phần lớn thiếu niên đều kiêu căng ngạo mạn, đều hướng tới cuộc sống rong ruổi trên chiến trường để thể hiện tài năng. Rất hiếm người ở cái độ tuổi đó đã thích cuộc sống không màng danh lợi như trong bài thơ kia. Người yêu thích nó chắc hẳn từ nhỏ đã phải trải qua mưa gió, cho nên mới hướng tới một cuộc sống thảnh thơi yên bình, tự do tự tại. Cảnh Nhật hơi sững ra, nụ cười bên khóe môi nhạt dần, trong lòng lại dấy lên nỗi cay đắng mà chỉ mình hắn mới hiểu được. Chương 4: Cua nhồi cam. Vừa qua buổi trưa, bên ngoài cửa có người lớn tiếng rao bán cua. Tiểu Lô bưng lấy nước trà mà Tiểu Đào Nhi đưa tới, ngoảnh về phía sân sau cười lớn tiếng: Kiều tiểu thư, ngoài cửa có bán cua kìa. Kiều Sơ Huân đang ủ rượu, nghe được lời này thì không khỏi ngẩng đầu lên cười, hỏi: muốn ăn cua sao? Tiểu Lô gật đầu liên tục. Các huynh đệ cũng rất thích ăn cua. Trước đây hàng năm cứ vào đầu thu thì huynh đệ bọn ta đều cách vài ba hôm lại tới quán ăn, ăn các món từ cua. Cái gì mà cua ngâm rượu, cua hấp, cua nấu gừng. Trước đây công tử thích ăn nhất là món cua nhồi cam đó. Vừa nói xong chữ cam cuối cùng, Tiểu Lô lập tức tỏ ra hơi ảo não, cúi đầu nhấp một hớp nước trà. Kiều Sơ Huân khẽ mỉm cười nói: thân thể công tử bị nhiễm lạnh, không nên ăn cua. Tiểu Lô gật đầu qua loa một cái, bưng chén trà định quay người đi, thế nhưng Kiều Sơ Huân lại đi theo, nói: ta cùng ngươi đi ra xem. Tiểu Lô hơi kinh ngạc quay mặt sang. Kiều Sơ Huân cười nhìn hắn, nói: nếu các sư huynh đệ đều thích ăn thì làm một ít, dù sao ta cũng chưa chuẩn bị cơm tối, vẫn làm kịp.

Kiều Sơ Huân nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc. Cảnh Giật nhướng một bên mày lên, tỏ ý nàng có lời gì thì cứ nói. Kiều Sơ Huân khẽ gật đầu một cái, đậy lại nắp chai, nói: thuốc này quá quý giá, ta không thể nhận. Vẻ mặt của Cảnh Giật lạnh lùng, giọng nói cũng tỏ ra không vui. Không cần thì bước đi. Đôi mắt lộ ra chút kinh ngạc, Kiều Sơ Huân lại nhanh chóng nở nụ cười, nói: công tử đừng nhận, ta nhận là được, đa tạ ý tốt của công tử. Dường như Cảnh Giật hơi bất mãn với những lời lẽ khách sáo như vậy, khóe mày hơi nhăn lại, nhưng cũng không bắt bẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn cái chung nhỏ bằng sứ trắng ở trên bàn, bên môi lại khẽ hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Sau này nếu lại là món này thì nhớ chuẩn bị ít kẹo. Kiều Sơ Huân nhanh nhẹn đáp vâng một tiếng. Cảnh Giật lại thêm một câu: đừng mua bên ngoài. Môi Kiều Sơ Huân khẽ nhắc lên, lại mím môi mỉm cười đáp: được. Qua buổi trưa ngày hôm sau, Cao Linh bưng một cái chung nhỏ vào phòng, mở nắp chung ra, lập tức có một hương thơm mê người xông vào mũi, có hương vị trong veo của lê, còn lẫn với mùi ngọt nồng của hoa đinh hương. Cảnh Giật liếc nhìn quả lê đã được tước vỏ ngoài, lộ ra thịt lê trắng như tuyết, hình dáng mượt mà, cầm đũa lên chọc mở ra, có thể nhìn thấy bên trong có hơn 10 bông hoa nhỏ màu tím nhạt. Những cánh hoa nhỏ bé nổi bật giữa màu trắng trong suốt của thịt lê, trông hết sức bắt mắt. Cao Linh ở bên cạnh thấp giọng nói: Kiều tiểu thư bảo công tử hãy ăn nhân lúc còn nóng. Món lê hầm đinh hương này là món tốt nhất để làm ấm người, chuyên trị khí hư thân hàn, rất đúng với bệnh tình của công tử. Vừa nói lại vừa bưng một cái bát sen nhỏ lại gần, nói tiếp: Kiều tiểu thư còn nói nếu công tử không thích vị đinh hương thì sau khi ăn xong có thể dùng canh tuyết lê để súc miệng. Cảnh Nhật cầm đũa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm những bông hoa nhỏ màu tím giữa quả lê, giọng nói không rõ là vui hay là tức giận. Nàng ấy đâu? Trong mắt của Cao Linh lộ ra nụ cười thấp thoáng, hạ giọng giải thích: dạ, nói là ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn, bữa tối nấu thêm cho các huynh đệ ít món. Cảnh Nhật hừ nhẹ một tiếng, dường như không vui cho lắm. Bữa ăn của các ngươi còn chưa đủ nhiều món à? Hàng ngày không phải viên thịt dê thì là sườn lợn kho hành lá, ăn còn ngon hơn cả vị chủ tử này đấy. Cao Linh cố nén cười, nói tiếp: thuộc hạ nghe Tiểu Đào Nhi nói Kiều tiểu thư chủ yếu là tới cửa tiệm ở Thành Đông mua mấy thứ đồ đặc biệt, nói là muốn làm kẹo hạt thông cho các huynh đệ ăn thử. Khóe môi của Cảnh Giật bất giác cong lên, cầm đũa kẹp một miếng thịt lê cho vào trong miệng. Thịt lê mềm tan, mùi vị của hoa đinh hương rất độc đáo, rất hợp với vị thanh mát của lê. Ăn hết một quả lê, không chỉ trong bụng thấy ấm áp dễ chịu, mà trong miệng cũng thơm ngát, trong lòng cũng vì thế mà khoan khoái theo. Cảnh Nhật nuốt xuống miếng lê cuối cùng, cầm khăn lên lau miệng, nói: tới tiệm vải tốt nhất trong thành, may cho các huynh đệ mỗi người 2 bộ xiêm y thu đông, ủng cũng cùng làm luôn đi. Cao Linh thấp giọng đáp lời. Cảnh Nhật dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép ngoài cái bát sen, lại chậm rãi nói: hỏi Tiểu Đào Nhi một chút xem kích thước xiêm y của nàng mặc thế nào, còn cả sở thích về màu sắc và kiểu dáng, làm thêm mấy bộ vải thì chọn loại thật dày. Cao Linh không kìm được cong môi lên đáp: dạ. Kết thúc phần 1. Sau 5 chương đầu tiên của bộ truyện, các bạn cảm thấy bộ truyện như thế nào? Hãy bấm vào phần bình luận và chia sẻ cho mình biết nha. Đây cũng là một cách để mình hiểu hơn về gu nghe truyện, cũng như là cách nghe truyện của các bạn. Những điều này sẽ giúp mình chọn được truyện phù hợp hơn và diễn đọc tốt hơn đó. Ví dụ như, theo cảm nhận của mình thì bộ truyện này rất nhẹ nhàng, và mình đã chọn cách đọc thật là chậm rãi nhẹ nhàng. Nhưng thật sự là mình không biết điều này có phù hợp với cảm nhận của các bạn hay không. Vậy nên hãy lên tiếng để giúp mình hiểu thính giả của mình hơn nha. quay trở lại với bộ truyện. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được gì nhiều về hai nhân vật chính. Chỉ biết được là nam chính Cảnh Nhật là Tiểu Hầu Gia, 25 tuổi, đang có sức khỏe không tốt, mang tiếng tàn nhẫn vì giết cha, giết anh. Và không hiểu vì sao lại đến sống khiêm tốn ở một phủ đại nho nhỏ ở Việt Châu. Nữ chính Kiều Sơ Huân của chúng ta thì đào hôn ở Kinh Thành. Nàng truy tọt vào kiệu của Cảnh Nhật khi chàng đang rời kinh, được chàng cứu và đưa đi cùng. Nàng là một cô gái nhỏ 18 tuổi, vẻ ngoài luôn dịu dàng, trong sáng, vui tươi, nhưng trong lòng dường như luôn chất chứa ưu tư vì quá khứ nhiều đau thương. Nàng hiện tại chỉ muốn an ổn sống, cố gắng trả ơn nam chính và làm điều mà nàng đang làm thật giỏi. Trong tập này cũng có một manh mối nho nhỏ về chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong phủ Việt Châu. Chúng ta cùng chờ đón tập 2 để xem tương tác của Cảnh Giật và Sơ Huân có tiến triển gì hay không, và liệu tác giả có tiết lộ gì thêm về quá khứ của hai người họ hay không nha. Và nếu như bạn cảm thấy nghe truyện trên YouTube bất tiện thì hãy dùng ứng dụng Spotify nhé. Hãy bấm theo dõi mình, bấm like playlist trên Spotify để lưu về nghe nha. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.